Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 389, Cửu Long Đế Bảo. Thật muốn đoạt, tất có tai vạ bất ngờ. Thiên đạo cho ai, liền là ai, người khác nếu là đoạt, tất có báo ứng tại phía trước chờ lấy. Cho nên, thiên định cơ duyên, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể động, động. Chính là một đống phiền phức, còn dễ dàng làm tức giận thiên đạo. Thật có thể nói là được không bù mất. Mọi người thấy u minh giới bên trong phong tử thần, lại liên tưởng đến quỷ đạo xuất hiện thời cơ. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra dị dạng ý nghĩ. Đây thật là trùng hợp sao? Hay là nói, sớm có dự mưu, quỷ đạo xuất hiện thời cơ. Quá khéo, bên kia chân trước mới xuất hiện, phía sau hậu thổ liền hóa thân luân hồi. Khiến cho u minh giới xuất thế. Cái này quá khéo, đúng dịp đến nhường người khó mà tin được, khiến cho lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi tưởng tượng lan man. Thật không phải là sớm có dự mưu. Nếu là người phía trước, chỉ có thể nói phong đô đạo nhân khí vận nghịch thiên. Nếu là cái sau, vậy đã nói rõ phong đô đạo nhân xa không phải cho thấy xem ra đơn giản như vậy. Đuổi tại u minh giới xuất thế đêm trước, mở ra quỷ đạo, bố cục u minh giới. Loại thủ đoạn này, quả thực khiến người bội phục, cũng viễn siêu đám người. Cái này, chấm ngoặc kép, đến cùng phải hay không trùng hợp? Còn có, hắn đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, đám người đối với thân phận của phong tử thần, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Chính là Đại La Kim Tiên, cũng nên có lai lịch. Có thể tại đám người suy tính bên trong, hắn tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, thần bí dị thường. Đồng thời, cái này cũng bằng chứng phong tử thần không đơn giản, liền các thần cũng nhìn không ra lịch người, sẽ là nhân vật đơn giản sao? Về phần vận khí, kia là không có khả năng, nếu thật là vận khí, làm sao như vậy thần bí, nhường các thần cũng nhìn không ra lịch. Cái này phong đô đạo nhân, tám thành là vị nào trí cường giả hóa thân, đến đây mưu đồ u minh giới. Đáng tiếc, các thần nhìn không ra lai lịch, ngược lại là Minh Hà đạo nhân cùng hậu thổ hai người. Lộ ra bình tĩnh vô cùng, cùng mọi người hiếu kỳ hình thành chênh lệch rõ ràng. Vì sao bình tĩnh đâu? Không hắn, chỉ vì hai người, tự cho là chính mình hiểu rất rõ phong tử thần. Tại Minh Hà đạo nhân trong lòng. Phong tử thần chính là thái cổ trí cường giả hóa thân. Thực lực viễn siêu tưởng tượng. Thật xa chạy tới huyết hải mở ra quỷ đạo. Tự có khôn cùng thâm ý. Chỉ tiếc, hắn Minh Hà lịch duyệt nông cạn. Nhìn không ra tiền bối thâm ý. Lại không tốt ý tứ mở miệng hỏi thăm. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Âm thầm phỏng đoán. Hiện tại theo u minh giới xuất thế. Hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Tiền bối mở ra quỷ đạo. Chính là vì bố cục u minh giới, thật là mưu tính sâu xa, khiến người bội phục, nếu là không có u minh giới xuất thế, ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ quỷ đạo, có thể có như thế tác dụng cực lớn, trực tiếp liền nhường chủ nhân, thành u minh giới thiên định chúa tể một trong, như thế nào đại cơ duyên, đây chính là, tiền bối chính là tiền bối, quả nhiên cường đại. Phất tay liền đem u minh giới bỏ vào trong túi. Khả năng vì, xa không phải chúng ta có thể bằng vậy. Nghĩ thông suốt những sự tình này về sau. Minh Hà đạo nhân đối với phong tử thần càng thêm bội phục tới. Tại hắn trong lòng trí cường giả địa vị, cũng càng thêm vững chắc. Đoán chừng, chính là người khác nói cho hắn phong tử thần chân thực thân phận. Hắn cũng là sẽ không tin. Ngược lại sẽ cảm thấy người khác đang lừa dối hắn. Trái lại hậu thổ, nàng liền không có Minh Hà đạo nhân nghĩ nhiều như vậy. Nàng từ đầu đến cuối, liền biết lấy phong tử thần thân phận thật sự. Cũng biết hắn tới đây mục đích, phụng phụ thần mệnh, vì nàng đưa tới khai thiên công đức, lấy thành lục đạo luân hồi. Cái gọi là mở ra quỷ đạo, trở thành quỷ tổ, hoàn toàn là được sự giúp đỡ của khai thiên công đức. May mắn gặp dịp thành quả thôi. Dù sao, nếu không phải mình muốn hóa luân hồi, hắn là quyết định sẽ không đến u minh huyết hải. Như thế, nói thế nào sớm bố cục U Minh giới? Đây đều là phong tử thần cơ duyên đến, cùng cái khác không quan hệ. Có lẽ, đây cũng là phụ thần đối với hắn đền bù. Để mà đền bù hắn mất đi khai thiên công đức, U Minh giới đứng đầu vị trí. Không sai biệt lắm cũng có thể bù đắp được một thành khai thiên công đức. Hậu thổ căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, não bổ ra một hợp lý giải thích, trật tự rõ ràng, có lý có cứ, mặc kệ người khác tin hay không. Chính mình dù sao là tin, trong lòng mọi người như thế nào, hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong tử thần. Tại không người quấy nhiễu tình huống dưới, hắn rất nhanh liền đi vào U Minh giới chỗ sâu. Ban sơ địa ngục chỗ, vô tận hỏa vực, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỏa vực bên trong, địa ngục chi hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, lực lượng kinh khủng bốn phía, băng lãnh thấu xương, đem hư không đều cóng đến ngưng kết, lực lượng thật mạnh, đây mới là địa ngục vốn có uy thế, nhường đại la kim tiên vì đó sợ hãi, chuẩn thánh vì đó sợ hãi, đứng tại địa ngục bên ngoài, cảm nhận được địa ngục chi hỏa khí tức. Phong tử thần có chút say mê nói, tự thành vì địa ngục chi chủ về sau, cái kia địa ngục kinh khủng lực lượng, liền không ở nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm, ngược lại nhường hắn có chút trầm mê, dòng chơi tại địa ngục chi hỏa bên trong, hắn chính là chỗ này duy nhất chúa tể, có thể nắm giữ nơi này hết thảy, hắn chính là địa ngục chi chủ, tội ác kết cục, oanh, phong tử thần nhẹ nhàng khoát tay. Toàn bộ địa ngục lúc này bạo động ra, tại cái kia chỗ sâu, có màu trắng địa ngục chi hỏa hiển hiện, tản ra khí tức kinh khủng, một đạo tiếp một đạo hướng phong tử thần bay tới, tại hắn bên người hội tụ, hình thành một bộ màu trắng đế bào. Cùng lúc đó, hư không bên trong, bỗng nhiên có 9 đạo tội bản nguyên hiển hiện, giống như mực nước, nhỏ xuống tại phong tử thần trên người áo bào trắng bên trên. Hóa thành 9 đạo đen nhánh ác long thân ảnh. Cái kia màu đen long ảnh sinh động như thật, tựa như vật sống. Nó dương nanh múa vuốt ở giữa, dữ tợn khí hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trong mắt càng là có che giấu không được tà ý, nhìn đến nhường người sợ hãi. Đây là tội ác chi long, là từ tội bản nguyên kết hợp đế hoàng khí mà thành ác long hình bóng. Tùy ý một cái đều có thái ất kim tiên viên mãn tu vi. 9 đầu ác long, chính là 9 cái thái ất kim tiên, cửu long liên thủ, không nói đối đầu đại la kim tiên, quét ngang thái ất kim tiên cảnh, vẫn là có thể, cửu long đế bào, phong tử thần trên người màu trắng đế bào, gọi là cửu long đế bào, là địa ngục bản nguyên chuyên môn vì địa ngục chi chủ dựng dục tiên thiên linh bảo, là nó thân phận tượng trưng, tập công thủ làm một thể, dị thường cường đại. Bảo vật này rất là kỳ dị, tuy là tiên thiên linh bảo, nhưng không có cố định đẳng cấp, có thể là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực của nó mạnh yếu, cùng địa ngục có quan hệ, như trong địa ngục, tràn đầy cùng hung cực ác chi đồ, họa loạn thiên địa người, ở thiên địa có đại tội người, cái kia cửu long đế bảo, chính là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Chính là đại thần thông giả, cũng khó có thể oanh mở hắn phòng ngự. 9 đầu ác long lực lượng uy lực, cũng là như thế, tại nó đỉnh phong thời điểm, thực lực thậm chí có thể so sánh chuẩn thánh đại năng. Cái này tiên thiên linh bảo, không phải là dựa vào công đức lực lượng tấn thăng, mà là dựa vào nghiệp lực tấn thăng. Cho nên nói hắn thần dị, bảo bối tốt a, cái này dựa vào nghiệp lực tấn thăng bảo vật. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy, thật sự là hồng hoang quá lớn, không thiếu cái lạ, bảo bối, sau này ngươi nhưng có phúc, cái này trong hồng hoang, chính là không bao giờ thiếu nghiệp lực, run run người bên trên áo bào, phong tử thần khó nén trên mặt vui mừng, công đức khó được, nghiệp lực cũng không khó vừa được, dù sao, lúc nào đều là làm việc tốt khó, làm chuyện xấu dễ. Muốn có được nghiệp lực tấn thăng cửu long đế bào, kia thật là quá đơn giản. Phong tử thần dám cam đoan, hắn tiện tay theo trong hồng hoang bắt tới 10 người. Ít nhất có lấy 5 người trên thân nhiễm lấy nghiệp lực. Trong đó thân dành công đức người, đại khái là không có. Tại hồng hoang, thân dành công đức người, chung quy là số ít. 10.000 tu sĩ bên trong có thể có một cái, liền xem như không sai. Đại đa số, hay là thân phụ nghiệp lực người, liền người bình thường đều hiếm thấy. Đây là tại bức ta bắt người a. Nghĩ đến hồng hoang tình huống, Phong Tử Thần lẩm bẩm nói, hồng hoang cũng không quá bình, muốn sống sót, liền muốn giết người, mà giết người, liền sẽ có nghiệp lực. Chiến đấu dư ba làm hỏng hoa hoa thảo thảo, núi đá dòng sông, cũng là có nghiệp lực. Nếu là không cẩn thận, đánh nát hoặc đả thương địa mạch, cái kia nghiệp lực càng lớn hơn. Cái này ai có thể cam đoan, chính mình tại hồng hoang chưa từng giết người, hoặc là động đậy võ. Cho nên nói, hồng hoang không người tốt, hoàn cảnh lớn như thế, người bên cạnh vì đó làm sao? Kỳ thật, tại Phong Tử Thần trở thành địa ngục chi chủ về sau, theo cái kia từ nơi sâu xa đạt được một chút gợi ý, làm hắn đối với nghiệp lực cùng với tội ác, có tiến thêm một bước nhận biết. Tại chúng sinh vì thiện, chính là ở thiên địa làm ác. Tại thiên địa trong mắt, người coi như cỏ cây, có khô có vinh, có sinh ra chết mới đúng. Như thế mới phù hợp thiên địa tuần hoàn lý lẽ. Động lòng người đều là lòng tham, có thể sống người ai muốn chết đâu. Cho nên, tại dục vọng thôi động phía dưới, bọn họ từ thiên địa bên trong lĩnh ngộ ra phương pháp tu hành. Đầu tiên là trường sinh bất lão, lại là bất tử bất diệt. Đây đối với chúng sinh đến nói, tự nhiên là cực tốt. Nhưng đối với thiên địa đến nói, lại là không tốt. Cái gọi là trường sinh giả, bất tử bất diệt người, đối với thiên địa đến nói, là sâu mọt, là tên trộm. Nói thật, tại tu sĩ trở thành kim tiên về sau, liền hô hấp, tại thiên địa trong mắt đều là sai. Mỗi hô hấp một cái tiên thiên chi khí, đều là sai lầm, đều biết có nghiệp lực ra thân. Dựa theo này để tính, hồng hoang không có nghiệp lực người, thật rất ít. Thiên đạo cực kỳ chán ghét tu sĩ, chứ có thụ hắn thiên vị tiên thiên thần ma, còn lại sinh linh tu luyện, đều là nghịch thiên mà đi. Tương lai có vô số kiếp số, tiêu giảm giữa thiên địa tu sĩ số lượng, đây chính là lượng kiếp bản chất. Thiên đạo là thật không quan tâm tu sĩ chết sống, thậm chí, tu sĩ chết càng nhiều, hắn càng là cao hứng. Có thể trong hồng hoang, không chỉ có lấy thiên đạo, còn có người nói, chính là vì trấn an nhân đạo, thiên đạo mới có thể đối với tàn sát thương sinh người đi thiên phạt. Nếu không, hắn mới sẽ không quản đây. Như thiên đạo thật quan tâm chúng sinh, há lại sẽ có sát lục chi đạo, tu la đạo tồn tại. Thôi, thiên nhân chi tranh không liên quan gì đến ta. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hay là nắm chặt thời gian, luyện chế ra 18 tầng địa ngục, hoàn thiện địa ngục tốt. Thu hồi suy nghĩ, Phong Tử Thần đem ánh mắt đặt ở địa ngục bản nguyên trên thân. Nơi đó, có 18 cái đại thiên thế giới, chính là 18 tầng địa ngục. Lúc này, phù đồ tháp đã hoàn toàn dung nhập địa ngục bản nguyên bên trong. Chỉ chờ Phong Tử Thần ra lệnh một tiếng, liền có thể diễn hóa ra 18 tầng địa ngục. Đây mới là Phong Tử Thần tới đây mục đích. Đã hiện tại không cách nào nắm giữ u minh giới, vậy liền trước nắm giữ địa ngục, sau đó lại chậm chậm mưu toan, chờ 18 tầng địa ngục xuất thế. Hắn cỗ này hóa thân, liền xem như triệt để tại hồng hoang đứng vững bước chân. Có danh chính ngôn thuận thân phận, về sau làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.